Vạn thú triều hoàng, chương 311, tiểu hắc tuyết, góc truyện audio.com, chấm, đem nhìn qua tú tích loang lổ, giản dị tự nhiên đích thái đao theo trên mặt đất nhặt lên. Phòng trưởng lão đem nó nhét vào chân tiểu tiểu trong tay. Có chút chờ mong địa khẽ quát một tiếng, đem ngươi linh khí, rót vào trong đó, chân tiểu tiểu tăng trưởng lão đại nhân biểu tình ngưng trọng. Không dám nhiều lời, lập tức điều động đan điền nội đích linh khí. Ở nàng hướng pháp bảo thi lực đích khoảnh khắc, thân đao thượng đột nhiên tuôn ra một tầng kim màu đỏ đích thú lân. Bất quá kia kỳ dị thả mộng ảo đích một màn chỉ xuất hiện giây lát. Chân tiểu tiểu trong tay đích đao liền biến mất. Oa, chân tiểu tiểu hai mắt bỗng dừng chừng đắc có chuông đồng lớn như vậy. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng trong tay rõ ràng còn có phân lượng, có thể cảm giác được kia thái đao ở bàn tay hưng phấn đích run rẩy cảm. Tựa như tiểu thấu minh đích ẩn thân thuật, phòng trưởng lão cũng sửng sốt. Tông chủ đại nhân con truyền âm đao này đặc thù, bình thường giấu mối, chỉ có bị khí chủ linh khí quán chú khi, mới có thể biểu hiện thần kỳ. Hắn trăm triệu không có dự đoán được. Này đao hiển thú lân lúc sau, hội tiềm ảnh, rất ít nghe nói, công kích loại khác pháp bảo, có loại này đặc thù năng lực đích, hơn nữa nó mồi lửa hệ thuật pháp đích cao thêm thành tánh. Dựa vào, ngụy linh trong bảo khố, đỉnh cực pháp khí bên trong, nhân có được đặc thù năng lực mà có thể so với đệ nhị cảnh tu sĩ vũ khí đích ngụy linh trong bảo khố. Tông chủ đại nhân, cả đời tạo nghệ cao nhất đỉnh đúng là đao này. Trái tim kinh hoàng, tại đây cái khoảnh khắc, phòng trưởng lão rốt cục hiểu được, tông chủ vì sao nói đao này chuyên vi chân tiểu tiểu tạo ra. Nhân nàng tu vi, mặt ngoài nhìn qua cùng thô lậu đích thái đao không giống. Nhưng lâu chỗ lúc sau, sẽ gặp kinh giác, nàng chẳng những dung mạo như đao thượng kim hồng lân hỏa giống nhau xinh đẹp. Hơn nữa tâm tính, cũng như nước tinh, trong sáng tới tinh khiết, cấp nó, khởi cái tên đi, phòng trưởng lão ánh mắt trở nên xa xưa, nguyên bản mệnh danh cũng là chú khí người đích trách nhiệm, mà tông chủ hắn lão nhân ra, lại đem này phân vinh quang, cũng giao cho chân tiểu tiểu trong tay, tên, chân tiểu tiểu ánh mắt ngẩn ra. Trong đầu theo bản năng địa hiện ra kia khô ngồi ở sơn điên đích hắc y lão nhân. Hắn đích cuồng ý, hắn đích đao pháp, hắn đích trống vắng, hắc tuyết, chân tiểu tiểu vuốt ve thân đao, yêu thích không buông tay. Tuy rằng cùng phía trước đâu có đích hai thanh số lượng bất đồng, nhưng đao này thượng, có thể cảm giác được chú khí người mãnh liệt đích tinh hồn. Lúc này cũng không phải luyện hỏa lão gia tử đến tặng đao. Nói vậy hắn lão nhân gia vi rèn pháp bảo, trả giá thật lớn đại giới. Hoàn hảo, không phải cái rất tùy tính đích tên. Phòng trưởng lão sờ sờ râu, miễn cưỡng đồng ý không rót vào linh khí khi, thân đao là màu đen đích, phóng thích uy có thể khi, thân đao lại giống như băng tuyết trong sáng. Nếu nó không phải đem thái đao, chắc chắn trở thành đông linh đại địa tối phụ nổi danh đích pháp khí một trong. Ta nơi này, cũng có chút đồ vật này nọ đưa cho luyện hỏa ông nội. Không có tinh chế quá, mong rằng phòng trưởng lão không cần ghét bỏ. Tất tất tốt tốt địa, chân tiểu tiểu theo yếm lý lấy ra mấy chi tỷ lệ tốt nhất nhân sâm. Cùng với duy nhất chu ngũ uẩn phượng nhãn, phía trước trong tay tất cả khất nguyên đan đều đưa cho sư lý thần quang. Huống chi đối với luyện hỏa tông chủ cái loại này nửa bước kết đan đích cường giả, khất nguyên đan cũng chỉ là ăn sáng, mà ngũ uẩn phượng nhãn bất đồng. Này dược chính là chế tác phát ra ánh sáng cảnh thần dược. Phượng nguyên đan đích chủ dược, dược tính ôn hòa tẩm bổ, giá trị lại ở chợ đêm thượng sao đắc đáng sợ. Này, ngươi! Ở ngũ uẩn phượng nhãn xuất hiện đích khoảnh khắc, phòng trưởng lão ánh mắt đều thẳng. Bực này linh diệp, bản căn bản không có khả năng xuất hiện ở bình thường tu sĩ trong tay. Trước phòng bối, Các ngươi cự thần tông cần thông thiên ánh mắt, là bởi vì làm một chút không thể cho ai biết đích mục đích. Ta chân tiểu tiểu năm mới có chút cơ duyên, cũng không phương tiện bị ngoại nhân biết được. Chúng ta là bằng hữu đúng không? Chân tiểu tiểu thật cẩn thận lên tiếng. Đối, bạn tốt, cả đời, vẻ mặt nghiêm túc địa. Phòng trưởng lão từng bước tiến lên gắt gao cầm chân tiểu tiểu đích tay nhỏ bé. Dưới để lời nói với người xa lạ, ngay cả thái đao, đều trốn bất quá bị nho nhỏ quan lấy chữ nhỏ bối tên đích vận rủi. Tấu chương hoàn, cách chương.